Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1144. Chương 1144. Cơ trí Bách Linh Vương. Ma Hà U giáng lâm. Hôm nay nhìn thấy các hạ, bản tôn liền biết, bây giờ đại thiên thế giới tất nhiên vẫn như cũ phồn thịnh, lão phu cũng không có chết vô ích. Ánh mắt vui mừng nhìn xem Chu Thần. Cái này tên mắt vàng lão nhân nhàn nhạt cười cười, giọng ôn hòa vang dội tới: "Tiền bối đại nghĩa, vãn bối bội phục." Chu Thần đối với mắt vàng lão nhân chắp tay, chân thành nói: "Đối với vị này vì đại thiên thế giới tử chiến không lùi, cuối cùng tự bảo hy sinh lão nhân, hắn là từ đáy lòng kính nể." Đương nhiên, chính hắn liền không có cao như vậy giác ngộ. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế, như là địch nhân quá mạnh, hắn tuyệt đối cái thứ nhất chạy trước. Dù sao, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt nha. Tiền bối không dám làm. Lão phu vạn năm trước tự xưng Nhật Thiên Đại Đế, ngươi xưng hô lão phu Nhật Thiên là đủ. Vị này tên là Nhật Thiên Đại Đế, lão giả cười nhạt một tiếng, ngay sau đó nói: "Lão phu tu luyện vạn năm, cũng bất quá là tiên phẩm thiên chí tôn đỉnh phong tu vi." Tiểu hữu nhìn cốt linh bất quá hai mươi mấy tuổi, cũng đã là linh phẩm thiên chí tôn. Nói đến, lão phu ngược lại là mười phần hổ thẹn, nếu như dám trước mắt bối. Này, Nhật Thiên tiền bối nói đùa. Vãn bối bất quá là mượn tiền bối vì chúng ta sáng tạo ra yên ổn hoàn cảnh, mới có hôm nay tu vi. Nói đến, vẫn là tiền bối chi công. Chu Thần nghiêm sắc mặt, không để lại dấu vết lấy lòng một chút, trong cơ thể chửi bậy hồn lại là từ từ bay lên. Nhật Thiên Đại Đế, danh tự này quả thực khiến người say mê, mà lại nói, hắn tự cho là thiên đế. Lão gia hỏa này danh xưng Nhật Thiên Đại Đế, làm sao cảm giác là lạ a? MMP, tự xưng Nhật Thiên Đại Đế lão giả tự nhiên không biết Chu Thần nội tâm chửi bậy có bao nhiêu a kịch liệt. Lúc này, hắn cái kia con người màu vàng óng nhìn chằm chằm Chu Thần, nghiêm túc mà trang nghiêm. Hắn trầm mặc nửa ngày, cuối cùng chậm rãi nói: "Ngươi có thể ở đây Thánh Linh Sơn bên trong cùng ta gặp nhau, cũng coi là duyên phận một trận. Chẳng biết ngươi có bằng lòng hay không giúp lão phu một chuyện. Chỉ cần vãn bối có thể làm được, tự nhiên không dám chối từ." Chu Thần một mặt nghiêm nghị nói: "Tốt, lão phu quả nhiên không nhìn nhầm ngươi." Nhật Thiên Đại Đế vuốt vuốt cái kia hư ảo râu bạc trắng, trong lòng tuổi già an lòng, lập tức hít sâu một hơi, thần sắc có chút không hiểu mà nói: "Nói đến ngươi khả năng không tin, lão phu cũng không phải là cái này đại thiên thế giới người, mà là đến từ hạ vị diện." Chu Thần ngoặc kép. Cùng lúc đó, Bách Linh Đại Lục, Bách Linh Thành. Với tư cách Bách Linh Đại Lục chủ thành, Bách Linh Thành hùng vĩ, tự nhiên cũng là toàn bộ đại lục số một. Nơi này người khí đỉnh sôi, phồn hoa vô cùng, đặc biệt là tại gần nhất, thành nội càng là kín người hết chỗ, thậm chí còn có từ bốn phương tám hướng vọt tới người, hướng phía Bách Linh Thành bên trong chen đến. Về phần nguyên nhân, chính là bởi vì gần một tháng trước, trận kia phát sinh ở Bách Linh Đại Lục Linh Thú Sơn Mạch bên trong kinh thiên đại chiến. Nghe nói, trận đại chiến kia, người tham chiến chí ít đều là địa chí tôn trở lên siêu cấp cường giả. Thậm chí còn có hai vị thiên chí tôn cấp bậc tuyệt thế đại năng. Nhiều như vậy siêu cấp cường giả chiến tại một chỗ, tạo thành động tĩnh tự nhiên không nhỏ. Linh Thú Sơn Mạch bị san thành bình địa, một phần ba Bách Linh Đại Lục cũng là biến thành phế tích. Một trận chiến này, Bách Linh Đại Lục sinh dân tử thương thảm trọng, thậm chí liền ngày bình thường cao cao tại thượng hùng cứ một phương chí tôn cường giả, cũng có bị thiên chí tôn đại chiến dư ba quét chúng, bất hạnh vẫn lạc. thậm chí vì vậy diệt môn. Có thể thấy được, Thiên Chí Tôn trước mặt, người người bình đẳng, mà tại loại này tai họa khổng lồ sinh ra về sau, tự nhiên cũng tạo thành lượng lớn nạn dân. Những này may mắn còn sống mà trôi dạt khắp nơi các nạn dân đang sợ hãi phía dưới, chính là hướng về trong lòng bọn họ cho rằng chỗ an toàn nhất hội tụ mà đi. Nơi này chính là Bách Linh Đại Lục Trung Chủ, Bách Linh Vương ngồi xuống trấn Vương Đô, Bách Linh Thành, lúc này, Bách Linh Thành trung tâm, Bách Linh Cung bên trong, tòa này xa hoa cung điện bên trong, bây giờ chính là cầm sắt hòa minh, ca múa mừng cảnh Thái Bình thời khắc. Ở đây nguy nga đại điện bên trong, xôi trào thanh âm tràn ngập, một phương phương ghế về sau, thế lực khắp nơi thủ lĩnh ngồi quỳ chân, trước mặt mỹ mạo thị nữ cầm trong tay ngọc chế bầu rượu, như là xuyên hoa hồ điệp giống nhau xuyên qua trong đó. Một mảnh mỹ hảo cảnh sắc, có tư cách tại bên trong tòa đại điện này ngồi, đều là từng vị trí tôn cường giả. Những này trí tôn cường giả ngày bình thường trên đại lục diễu võ dương oai, gần đây ở đây Bách Linh Cung bên trong lại hết sức nhu thuận. Vương thượng đến, chư thần cung nghênh, chậm rãi chờ đợi. Cuối cùng, theo từng đạo truyền uống thanh âm, chỉ thấy đại điện bên trong hơn 10 vị trí tôn cường giả đều đứng dậy, thần sắc cung kính nhìn về phía đại điện đại môn chỗ. Chỉ thấy nơi đó, tại đông đảo mỹ mạo thị nữ chen chúc dưới, một đạo khí thế hùng hồn thân ảnh chậm rãi đi ra. Đạo thân ảnh này, người khoác kim bào, thân thể thon dài, tướng mạo anh tuấn, chỉ là cái kia hẹp dài hai mắt làm cho hắn nhiều một tia âm nhu khí tức, mà tại hành tẩu ở giữa, một cỗ bàng bạc linh lực phun trào còn quấn, loại trình độ này đã là đạt đến hạ vị địa chí tôn tình trạng. Hiển nhiên, hắn chính là Bách Linh Vương, mà ở đây Bách Linh Vương sau lưng còn có hai tên áo bào đen lão giả không nhanh không chậm đi theo. Giống như U Linh, cung nghênh Vương thượng. Cái này Bách Linh Vương xuất hiện lúc đại điện bên trong mọi người cùng đủ cung uống, tràng diện ngược lại là cực kỳ long trọng. Nghe nói cái này từng đạo chúc mừng thanh âm, Bách Linh Vương ôm một vị đẹp diễm hầu thiếp, mặt mỉm cười ngồi tại vương tọa phía trên, bàn tay đè ép, cười nhạt nói: "Chư vị mời ngồi, tạ vương thượng." Chư vị thế lực thủ lĩnh lại lần nữa cung kính cảm ơn, lúc này mới ngồi xuống. Loại kia cung kính tư thái ngược lại để Bách Linh Vương khóe miệng có chút nhấc lên một vệt tiếu dung, cùng bên người thị thiếp thân mật lật một cái. Bách Linh Vương ở trên cao nhìn xuống đại điện bên trong thế lực khắp nơi thủ lĩnh, đang định nói một chút xinh đẹp mở màn trắng, đề chấn một chút chính mình vương giả phong phạm. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột lại tại trong đại điện này chậm rãi vang lên, bị người chắn trước cửa nhà đánh xong mặt, thế mà còn có tâm tư đại yến tân khách, xa hoa lãng phí tại tửu sắc bên trong. Thật không biết Tần Bắc Huyền loại kia cái thế cường giả, làm sao sinh ra ngươi cái phế vật. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong lập tức yên tĩnh như chết. Đại điện bên trong tất cả mọi người vào lúc này mở to hai mắt nhìn, hô hấp đều trở nên có chút yếu ớt. Bọn hắn thực sự có chút không cách nào tưởng tượng, lại có thể có người dám đối với Bách Linh Vương nói ra loại này đại nghịch bất đạo lời nói. Vừa nghĩ tới Bách Linh Vương ngày thường ngang ngược vô độ, tất cả mọi người ở đây đều là không rét mà run. Có thể tưởng tượng, hôm nay trong đại điện này nhất định phải máu tươi ba thước. Ở đây không khí trầm mặc bên trong, từng đảo giống như đối đãi như người chết ánh mắt hội tụ tại cửa đại điện. Nơi đó, một vị thân mang trắng đen xen kẽ bào phục lão già chính túc nhiên nhi lập. Ha ha ha ha ha. Không biết có phải hay không phản ứng thần kinh tương đối trì độn. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Bách Linh Vương muốn nổi trận lôi đình thời khắc, ở đằng kia vương tọa phía trên, Bách Linh Vương lại đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hà. Tiếng cười của hắn quanh quẩn tại đại điện bên trong, lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không rét mà run. Bởi vì, ai đều có thể đủ nghe ra tiếng cười kia bên trong ẩn chứa nổi giận cùng sát ý. Cuối cùng, Bách Linh Vương tiếng cười dần dần yếu bớt xuống tới. Hắn lắc đầu cười, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng chỉ hướng cửa đại điện cái kia đột ngột xuất hiện trắng đen xen kẽ bào phục lão già. Vẻ bạo ngược dần dần hiện lên ở trên mặt. Tả lão, giết hắn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,